36. Lời khuyên em gái: phải tu theo lời Phật dạy. Như Ngọc, anh Năm vừa nhận được thư em, anh viết liền cho em đây, vì thư em đã mở ra mấy vấn đề khá hay. Hồng cũng đang chờ thư anh, nhưng anh ưu tiên cho em trước đó. Đọc thư em, anh biết được em đã nghiên cứu nhiều về Phật học, đó là hữu duyên với Phật Pháp. Anh cũng mới mò mẫm đây thôi, chứ không phải đạo pháp cao như em tưởng đâu. Anh cảm ơn em đã thường về thăm cậu mợ. Thư anh viết cho cậu mợ gửi kèm theo cho em là để gợi ý cho em bắt chước làm theo, khuyên cô Sáu niệm Phật để em trả chữ hiếu làm con, thế thôi. Em Ngọc, niệm Phật thành Phật là pháp môn bất khả tư nghị. Một người căn tánh bình thường không dễ gì tin được đâu. Một người căn tánh cao mà thiện căn phước đức không có cũng khó mà thể ngộ. Pháp của Phật để lại gần 3.000 năm rồi, mà nay vẫn còn nhiều người nghi ngờ đúng hay sai. Chính vì thế, cơ hội giải thoát của chúng sanh vẫn còn hiếm hoi, rất khó có được. Bây giờ, anh trả lời mấy chuyện trong thư của em từng điểm một. Đầu tiên, anh mừng cho em có đứa cháu ngoan, sớm ngộ Phật Pháp, xuất gia tu hành. Hãy cố gắng khuyên nhắc giữ vững tâm bồ đề kiên cố bất thối để giải thoát. Còn chuyện cúng dường con trai chỉ là điều nói cho vui thôi, ai nghĩ sao cũng được, đừng nên chấp vào sự mà bỏ mất cái lý không hay. Trong thư em có viết: quý thầy dạy và khuyên niệm Phật để được giảng sanh, bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật. Câu này có hai đoạn: niệm Phật để được giảng sanh. Anh nghe thường xuyên, kinh Phật nói nhiều lắm, có kinh nhắc đến mấy chục lần. Còn đoạn sau, bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật, thì anh chưa nghe qua. Thầy nào đã nói với em như vậy? Em hãy đến gặp thầy và hỏi thử câu này từ trong kinh nào, đoạn nào. Cố gắng hỏi cho rõ để anh tìm hiểu thêm. Nếu anh tìm không ra, anh cũng có thể xin nhờ quý thầy ở đây lục giùm để cho minh bạch. Em nên biết rằng, thà không nói một điều gì về Pháp Phật thì thôi, chứ đã nói Pháp Phật thì phải lấy Kinh Phật ra ấn chứng. Nếu sơ ý đi sai Pháp Phật, thay đổi Kinh Phật, diễn tả Kinh Phật theo ý riêng của mình sẽ tạo tội lớn lắm. Cổ Đức nói, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nói sai kinh Phật sẽ mang tội phỉ báng chánh pháp, làm rối lòng tin, đánh mất phần giải thoát của chúng sanh. Tội không phải nhỏ đâu. Cho nên, nói kinh không nên bừa bãi, học Phật phải cẩn thận, nghe pháp phải cần tìm chỗ chánh pháp, chứ không được đụng đâu nghe đó mà mang hại. Nếu ai theo đúng kinh Phật thì tin, người không theo kinh Phật thì không được tin. Cẩn thận xét suy mới được. Đây là anh Năm chân thành nhắc nhở em đó. Em nên nhớ một điều, pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, còn lại 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Chúng ta đang sống vào 1.000 năm thứ nhất của thời mạt pháp, nghĩa là còn hơn 9.000 năm nữa vẫn còn dưới pháp vận cứu độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 9.000 năm đó là thời kỳ không còn pháp Phật, chúng sanh sẽ sống trong những cơ cảnh rất nguy hiểm dưới tà thuyết ngoại đạo. Cho đến khi Di Lặc Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất nội diện xuống thế gian thì hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ, mở Long Hoa Hải Hội, khai lại Phật Pháp để độ chúng sanh. Thời gian này dài đến hơn nửa tỷ năm nữa. Theo Kinh Phật nói, Đức Di Lặc sẽ là vị Phật thứ năm của hiền kiếp này. được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao truyền chánh pháp làm Phật tại thế giới Ta Bà. Như vậy thì làm gì có chuyện trong thời độ sanh của Đức Phật Thích Ca mà chúng sanh phải đợi cho đệ tử của Ngài đến thọ ký mới được thành Phật? Có lẽ từ chỗ được trao truyền chánh pháp, sơ ý đã hiểu thành thọ ký thành Phật chăng? Sửa một chữ trong kinh thì ý nghĩa trở thành hoàn toàn khác. Thật phải cẩn thận mới được. Em viết tiếp: nghe anh nói niệm Phật thành Phật sao dễ quá. Thái tử Tất Đạt Đa tu bao nhiêu ngàn kiếp? Thắc mắc này rất hay. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni tu cả vô lượng kiếp, nay mới thành Phật. Dễ gì ta tu một đời là thành Phật? Nghi vấn của em rất có nhiều người đồng ý. Thực tế mà nói, muốn tu thành Phật phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc đã thành. Nhưng cũng thực tế, tu một đời này thôi cũng thành Phật, đây cũng rất chính xác, đây là sự thật. Như vậy, tu thành Phật, nếu nói khó thì cũng khó không tưởng tượng được. Nhưng ngược lại, nếu nói dễ thì cũng dễ lạ lùng. Dễ như cất lời niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà thôi. Anh sẽ cố gắng mổ xẻ tường tận vấn đề này trong thư này cho em. Hy vọng em có thể ngộ được. Được vậy thật là may mắn. Trước hết nói thành Phật khó. Đúng đó, khó vô cùng. Đừng nói chi đến thành Phật, mà cả đến phẩm vị Tu Đà Hoàng là bậc tu vô lậu thấp nhất, mới nhập lưu trong hàng thánh quả tinh văn thôi, mà phải phá cho hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não mới đạt được. Nhiều người tu hành thật khổ cực nhiều năm, mà có khi một vài phẩm cũng phá không nổi, chứ đừng nói chi đến 88 phẩm, rất là khó. Trong thư em viết, nhiều vị em thấy cả đời họ lo tu hành, nhưng đến ngày ra đi có vị cũng quằn quại trên giường, mê man không biết gì cho đến lúc ra đi. Vì quá khó, cho nên chính Đức Bổn Sư Thích Ca cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Vì quá khó, cho nên danh từ nhà Phật thường phải dùng đến danh từ A Tăng Kỳ Kiếp, thời gian để nói sự tu học của một người. Chính vì điểm này quá hiển nhiên đã làm cho con người đâm ra nghi ngờ, thất vọng, đành chấp nhận đọa lạc triền miên trong nhiều kiếp số không về với Phật được. Trước khi đi thẳng vào câu trả lời chính, anh đưa ra một vài thí dụ cụ thể ở thế gian cho em suy nghĩ trước đã. Hiểu Phật đừng nên gấp, kiên nhẫn ta sẽ thâm nhập sâu hơn, hiểu rõ ràng hơn để đường ta đi khỏi bị vấp ngã oan uổng. Ví dụ, anh nói rằng, muốn làm một chiếc phản lực cơ, loài người phải nghiên cứu học hỏi qua hàng triệu năm, đúng không? Đúng. Anh nói ngược lại, ngày nay người ta làm một chiếc phản lực cơ rất dễ dàng và nhanh chóng, đúng không? Đúng. Hai câu này có nghịch với nhau không Ngọc? Làm một chiếc phản lực cơ, loài người phải trải qua bao nhiêu triệu năm rồi bây giờ mới có. Rõ ràng cách đây 1.000 năm, con người có mơ cũng không thấy được máy bay. Cách đây cỡ vài chục năm thì mới bắt đầu thấy ló cái dạng của chiếc máy bay. Loài người đã học hỏi từng chút từ thiên nhiên, từ động lực học. Họ rút kinh nghiệm từ cánh con chim, từ chiếc pháo thăng thiên, từ hàng triệu cái kinh nghiệm như vậy. Trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi mới nảy ra ý nghĩ chiếc máy bay. Anh em ông Bright thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên, nó cất cánh lên được mấy chục thước, đã trở thành phát minh vĩ đại của nhân loại. Từng thế hệ con người cải tiến dần cho đến chiếc phản lực cơ ngày hôm nay. Như vậy, nếu muốn làm máy bay mà một người tự lực tự cường đi mò từ những cái phát minh khởi thủy, nghiên cứu từ cái cánh con chim, coi nó đậu xuống như thế nào để về bắt chước làm cái cánh giả trên hai cánh tay mình để thử nghiệm, vân vân, thì người đó có mơ trong vô lượng kiếp cũng không mơ được chiếc máy bay, chứ đừng nói chi thành tựu, đúng không em? Người khôn ngoan đâu làm như vậy. Họ chỉ cần đem cái kinh nghiệm, kiến thức, cấu trúc, sơ đồ đã có sẵn rồi bổ túc thêm, họ thành tựu chiếc máy bay còn siêu việt hơn trước nữa là khác. Những sự thành tựu ngày hôm nay đối với các nhà bác học vĩ đại trước đây họ không áp dụng được, mặc dù chính họ là những con người siêu việt, tiên phong trong ngành khoa học không gian. Trở lại chuyện học Phật, Đức Phật phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp tu hành, nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm. Các ngài lọc lựa lần, thất bại có, thành công có, đau khổ có, sung sướng có. Các ngài đã qua những đoạn đường dài kinh khủng với vô vàn thương đau, vô tận nhẫn nhục, kiên cố dũng mãnh mới đạt được quả vị giải thoát rốt ráo viên mãn. Vì quá khó cho nên thế nhân khó mà có dịp chứng kiến được một chúng sanh thành Phật, khó tận mắt thấy được một người vãng sanh Tây Phương. Thư em đã viết, nhiều vị cũng quằn quại trên giường, mê man không biết gì hết cho đến lúc ra đi. Theo em biết, có vị nào biết trước ngày giờ ra đi đâu? Đây là chuyện hiển nhiên. Vậy thì quả thực muốn viên thành Phật đạo đâu phải dễ. Chính vì cái suy nghĩ cạn cợt này mà con người tự đánh mất lòng tin giải thoát, họ thất vọng ở tương lai, họ buông trôi huệ mạng, không cần đến luân hồi nhân quả. Họ lăn xả vào việc đời để tạo nghiệp mà xa lánh đạo pháp của Phật. Ôi, khổ đau càng thêm đau khổ. Như Ngọc, em đã đọc kinh Phật, đã đọc lịch sử Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ, nếu có giờ đọc lại thêm lần nữa đi. Ngài giáng Dương Cung, bỏ ngôi vị Thái tử, xuất gia tầm đạo giải thoát, 6 năm khổ hạnh chốn rừng sâu. Ngài nhịn đói, nhịn khát, đến nỗi kiệt sức, ốm đến nỗi da bụng dính sát vào xương sống, vân vân. Nhưng khi đã ngộ đạo rồi, Ngài có khuyên đệ tử phải tu như Ngài không? Có chỗ nào Ngài bắt buộc người Phật tử phải khổ hạnh như Ngài không? Ngài có bảo chúng sanh phải nhịn đói, chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè như Ngài mới là đệ tử của Phật không? Ngài có bảo ta phải tu cho đủ vô lượng kiếp nữa mới được thành Phật không? Ngài đâu có bắt chúng sanh phải làm giống Ngài, phải không? Tại sao vậy? Tại vì con đường Ngài đi quá chông gai, quá khổ cực. Những sự khổ cực ấy, chúng sanh ngày nay ai theo nổi? Mà có theo nổi cũng vô ích, vì sao? Vì Ngài đã thấy điều gì cần, điều gì không cần rồi. Điều gì cần hay không cần, Ngài nói trong kinh điển. Tại mình nghiên cứu không kỹ cho nên mới sơ ý hiểu lầm ý Phật. Nên nhớ, Phật đâu muốn mình làm những gì Phật làm, mà Phật chỉ muốn chúng sanh làm những gì Phật dạy. Mình là con Phật mà không nghe lời Phật dạy, thật là bất hiếu quá. Con đường chứng đạo của Ngài là con đường khai phá, tự Ngài tìm ra chân lý. Bây giờ Ngài lấy chân lý ấy để độ chúng sanh. Còn con đường chúng ta tu học Phật là đường hưởng thụ sự khai phá ấy để đắc thành chánh quả. Nghĩa là lấy kinh nghiệm của Ngài để tu, chứ tại sao lại đi nghiên cứu, tự mò mẫm để chứng từng phẩm một mà phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp thời gian như Ngài. Như ví dụ ở phía trước, ngày nay ta muốn làm máy bay thì hãy đem cái kinh nghiệm trước ra rồi chọn lọc, bổ sung để hoàn thành chiếc máy bay theo ý muốn, chứ đâu phải đi theo từng chặng để khám phá từng đoạn như trước nữa. Những nhà khoa học trước đây họ phát minh ra chiếc máy bay, còn chúng ta bây giờ là hưởng lấy cái phát minh của họ để làm máy bay, ngồi trên máy bay mà hưởng thụ cái tiện nghi này chứ. Rõ ràng hai việc khác nhau. Như vậy, nếu ta nghe lời Phật dạy, ta trung thành theo kinh Phật thuyết ra, một lòng tin Phật, y giáo phụng hành, thì làm sao mà không đắc quả? Hãy mở kinh Phật ra coi đi, tràn gian đại hải, những lời khai thị như một đời quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng thành vô thượng bồ đề, vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vân vân. Từ chính kim khẩu của Đức Bổn Sư nói ra, lời Phật là thật ngữ, chân ngữ, như ngữ. Ngài nói thẳng thắn, chân thực, như thị, như thị. Vì lòng từ bi, Ngài không muốn chúng sanh phải trải qua vạn kiếp khổ đau, trầm luân đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Cho nên, Ngài đem tất cả kinh nghiệm thù thắng nhất của mình truyền lại cho chúng sanh, để sự tu hành của chúng sanh có kết quả viên mãn nhanh chóng, tiết kiệm hàng vạn kiếp, khỏi phải phung phí thời gian một cách vô ích, để được thoát nạn chính trong đời này. Thế mà ta không chịu làm theo, để thích nếm mùi băng mình vào luân hồi, lội dòng ngạ quỷ, ngu si trong cảnh súc sanh, chịu cực hình trong địa ngục vô lượng kiếp rồi mới nghĩ tới chuyện giải thoát, nghĩa là sao? Trong Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Đức Phật gọi ông Xá Lợi Phất bảo: Ông Xá Lợi Tử, một người có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể nào được sanh về thế giới đó được. Nhưng ngay sau đó, Ngài nói tiếp: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về A-di-đà Phật, mà cố nhớ trì giữ danh hiệu Ngài trong một ngày hoặc hai ngày, đến bảy ngày, một lòng nhất tâm, thì người đó lúc lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mắt. Người đó lâm chung tâm sẽ tỉnh táo, sáng suốt và chắc chắn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Em hãy đọc thật kỹ đoạn kinh văn này mà suy nghiệm. Trước thì Phật nói phải có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mới được vãng sanh. Nhưng sau đó thì Phật lại nói chỉ cần nhất tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày là được vãng sanh. Hai câu này nghe qua thật là ngược nhau, nhưng hiểu cho thấu đáo thì không có gì là nghịch chống cả. Một bên là quá khứ, một bên thuộc về hiện tại. Thiện căn phước đức là cái quả thành tựu từ cái nhân tu hành trong vô lượng kiếp trước. Chính nhờ cái thiện căn phước đức ấy dễ tạo ra cái duyên gặp được Phật Pháp trong đời này để thành Phật. Niệm Phật bảy ngày, nhất tâm bất loạn, tất đắc vãng sanh là cái công phu tu hành thù thắng do từ tính nguyện hành đầy đủ của người thiện nam thiện nữ. Sở dĩ được vậy không phải hoàn toàn là do công phu của mình, mà vì đã được sự gia trì của 48 đại nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 6, Nguyện 18 còn nói đơn giản hơn nữa: chỉ cần chí thành niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật trước khi lâm chung cũng được vãng sanh. Lời Phật đã nói rõ ràng như vậy, có ai dám cho rằng Đức Phật nói cho vui chơi không? Một người có thiện căn và phước đức đầy đủ thì khi nhân duyên đến là họ niệm Phật ngay, họ thành tựu liền, đường tu hành trơn tru phẳng lặng. Đây gọi là dễ, một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Người có duyên gặp pháp môn niệm Phật nhưng họ không tin, không chịu niệm Phật là tại vì họ không có tu bồi phước đức từ trước hoặc còn thiếu thiện căn. Người có thiện căn nhiều, tu hành nhiều nhưng thiếu phước đức thì khi có duyên họ sẽ tin, sẽ niệm, nhưng thường bị kẻ xấu tới phá hoại, cản trở, nhiều lúc cũng gian dở đường tu không được vãng sanh. Họ có thể tạo thêm thiện căn cho đời sau. Đây có thể gọi là khó. Cái khó này nhiều lúc nó kéo huệ mạng của họ trở lại trong sanh tử luân hồi tới bá thiên vạn kiếp về sau, chứ không phải tầm thường. Như vậy, sự dễ thành tựu hôm nay chính là nhờ cái nhân tu hành từ trước. Người nào đã có thiện căn phúc đức sẵn, khi gặp được nhân duyên thì họ thành tựu liền lập tức. Trường hợp này xảy ra nhiều lắm, tại mình không đủ phương tiện, không có duyên lành để chứng kiến thôi, chứ không phải là chuyện kể quá đáng đâu. Em phải hiểu rằng vì em chưa thấy, chứ đâu phải là không có. Ví dụ, chuyện con chuột mới đêm qua ăn trộm trứng gà ngay trong nhà mình mà mình cũng không hay, thì làm sao đòi thấy cho hết mọi chuyện đó đây, phải không? Hỏi rằng, nếu như người đã thiếu thiện căn, phúc đức, bây giờ họ quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh có được không? Đây là trường hợp đặc biệt khó vì thường họ không tin. Tuy nhiên, nếu sự thông minh chợt phát, họ quyết tâm niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường. Vì sao? Vì công đức của câu Phật hiệu bất khả tư nghì. Ngài Đại sư Ấn Quang dạy, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Nghĩa là niệm Phật đã có năng lực làm tiêu tất cả nghiệp chướng. Túc nghiệp là nghiệp chướng từ vô thỉ tới nay. Niệm Phật cho kiệt thành, chí thiết thì tự ta có thể chuyển phàm thành thánh, tức là thành Phật. Còn Ngài Tịnh Không giảng rằng, một câu nhất tâm niệm Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Như vậy, nếu nhất tâm được để niệm Phật, chỉ cần vài ngày là tội chướng có thể tiêu sạch. Một khi tội chướng tiêu tan thì phúc đức sinh ra, bồi đắp thiện căn, phát sinh trí huệ, tự nhiên sẽ thấy được chân tâm khai mở Phật tánh, chắc chắn sẽ được giảng sanh cực lạc quốc. Ví dụ như trường hợp ông Châu Quảng Đại ở Washington DC, ông niệm Phật chỉ có 3 ngày đã được giảng sanh. Ông không phải tu Phật, chỉ được duyên may giờ chót gặp người khuyên niệm Phật, ông tin theo mà vẫn thành tựu. Thư anh mới gửi cho cậu mợ có nói chuyện này, tìm đọc sẽ rõ hơn. Tóm lại, tu hành thành Phật cũng thật là khó, mà cũng thật là dễ. Khó là khó với người không tin Phật, dễ là dễ với người tin Phật. Khó vì ý mình tài giỏi, tự lực tu chứng. Dễ vì biết nhờ lực gia trì của Phật. Khó vì cứ muốn tự bơi qua biển nghiệp mênh mông. Dễ vì biết đưa tay cho Đức Phật A-di-đà cứu độ. Khó vì không chịu cầu xin về cực lạc thế giới. Dễ vì một lòng một dạ nguyện sanh Tây Phương. Khó vì không chịu niệm Phật. Dễ vì nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Khó vì tu không chọn kỹ pháp môn, cứ thấy kinh Phật là nhào đại vào tu, không biết kinh đó có hợp cơ hợp lý với mình không. Dễ vì biết nghe lời Phật dạy. Phật dạy rằng thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Khó là vì tu hành mà không xác định hướng đi rõ ràng, lơ mơ mờ mịt trong sinh tử luân hồi. Dễ vì xác định rõ ràng hướng đi, đó là hãy về Tây Phương cực lạc trước rồi tính sau. Khó thành Phật cho nên chúng sanh vô biên vẫn đâm đầu vào ác đạo để chịu khổ. Dễ thành Phật cho nên trong kinh Phật nói có hằng hà sa số Phật. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 13 nói về số lượng người vãng sanh Tây Phương nhiều đến mức độ không ai có thể đếm được số lượng. Nếu đếm được thì Pháp Tạng Tỳ Kheo thề không thành Phật. Nếu khó thì làm sao được vậy? Như vậy, được vãng sanh hay không, dễ hay khó, đều tùy theo cách hành trì, nhân địa, tu hành, chứ không phải xuất gia hay tại gia. Nếu đọc kinh Lăng Nghiêm, em sẽ rõ điều này. Xuất gia mà không theo đúng pháp Phật bị tội rất lớn, vì có thể phá hoại Phật pháp, nhiễu loạn lòng chúng sanh. Trong thời mạt pháp này, theo như trong kinh Phật nói, tà sư nói pháp như hằng hà sa. Chính vì vậy mà anh đã nhắc em từ đầu rằng, hễ ai nói đúng theo kinh Phật thì nghe, ai nói sai với kinh Phật thì nhất định đừng nghe. Đến đây chắc có lẽ anh đã trả lời được cái nghi vấn của em, là tại sao những vị nào đó cả đời tu hành mà vẫn bị mê mang mờ mịt ra đi rồi chứ. Và đây cũng là dịp cho em hiểu rằng, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh thì ai cũng có thể giai thành Phật đạo, chứ không thể phân biệt được đâu. Em Ngọc, Phật pháp sâu rộng quá. Một thư này trả lời chưa trọn hết được ý. Anh khuyên em hãy một lòng chân thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là con đường thẳng tắp đến nước Phật. Khi vãng sanh rồi thì không còn sanh tử nữa, nghĩa là chỉ còn một đời này thôi sẽ thành Phật. Cho nên mới gọi là một đời thành Phật. Vãng sanh về tới Tây Phương cực lạc thì nhờ lực gia trì của Phật A-di-đà mà chúng ta sẽ được hồi phục được tự tánh, khôi phục được cái năng lực vô biên sẵn có của mình. Nếu em được vãng sanh thì khi đó em sẽ có thần thông quảng đại. Trong đó, túc mạng thông giúp em biết được vô lượng kiếp về trước em sống như thế nào, đã tu hành ra sao,